Vết thương ở chân chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Mesa ngồi bên giường vỗ vỗ đầu tôi. Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net